Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì tiếp tục sẽ up thêm tập số 292 nữa, là 3 tập trong ngày hôm nay rồi. Và tập này cũng là tập cuối cùng ở trong cái group tháng 8 mình đọc. Thì sau tập này, nếu các bạn còn tiếp tục ủng hộ thì từ tập 293 mình sẽ đọc ở trong group tháng 9, sẽ từ tập 293 nhé. Mình để cái link ở bên dưới. Bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn có thể tiếp tục tham gia group. Nếu cảm thấy cái tốc độ chuyện mình nó quá chậm thì các bạn có thể đợi ở trên YouTube để chúng ta nghe. Việc tham gia group này thì mình cũng đã nói nhiều là các bạn, đây là các bạn ủng hộ mình để mình có thêm một chút chi phí để duy trì cái bộ truyện này. Đó, thì rất cảm ơn mọi người cũng nhắn tin và đề nghị mình mở như vậy. Cảm ơn anh em. Mặc dù cái bộ truyện này, cái lượng view cũng như là cái lượng nghe nó rất là ít, nhưng mà mình cố gắng hết sức để duy trì nó, vì nó là một bộ truyện rất là đặc biệt. Mặc dù nó không phải là cái dạng mì ăn liền, mình đọc nó cảm giác nó sâu, và mình cũng phải nghe lại, thực sự là không thể nhớ được. Chưa cả bộ truyện là như vậy. Và hy vọng mình có thể tiếp tục đồng hành với bộ truyện này và được sự ủng hộ của mọi người. Group tháng 9 mình để ở link dưới nhé. Các bạn có nhu cầu thì nó vẫn như những tháng cũ. Ok, và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 292 Kiếm Lai. Phù Huệ một mình bước trên đăng long đài. Nguyên Anh đảo tổ Phù gia chưa thấy lộ diện. Trưởng tử Phù Huệ Phù Đông Hải, trưởng nữ Phù Xuân Hoa, còn cả Tân Lan Quan Phù Nam Hoa, người vừa nghênh thú nữ tử Vân Lâm Khương Thị, cùng với Kim Đan đệ nhất Lão Long Thành Sở Dương, một nhóm khách khanh cung phụng đều đứng dưới đăng long đài. Sở Dương sắc mặt lãnh đạo. Sau trận chiến cùng với Trịnh Đại Phong, hắn nhân họa đắc phúc, thành công phá mở bình cảnh, trở thành một vị Nguyên Anh thần tiên. Nhưng hôm nay, trước lúc Phù Huệ đăng đài, lão tu sĩ lại nói thẳng, bất luận thắng hay là thua, hắn đều sẽ không có nhúng tay vào vũng nước đục này. Lần trước phá lệ, rời nhà tranh, tới Phù gia, ngăn cản Trịnh Đại Phong, đã là tận hồn, tận bổn phận cung phụng của Phù gia. Đối với điều này Phù Huệ không có gì nghĩ. Cười nói sau này, Sở lão chỉ việc ở đây, cười ngắm sóng biển là được, sẽ không có lôi chuyện nhân gian phân tranh gây nhiễu, Sở lão tĩnh tu. Ở đây, cười ngắm sóng biển là được, sẽ không có lôi chuyện nhân gian phân tranh gây nhiễu Sở lão. Phù Đông Hải mặt không chút biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ, ái ố. Hắn vốn cho là ngay lúc Phù Nam Hoa đắc ý nhất, mình thiết kế hãm hại Trịnh Đại Phong, vì Phù gia lập được công lao không lớn không nhỏ, có thể áp chế phần nào khí thế của đệ đệ Phù Nam Hoa. Ai ngờ chuyện lại đến bước này. Thậm chí sau khi hắn bị Trịnh Đại Phong tìm tới cửa đả thương, thành chủ phụ thân Phù Huệ đều không lộ mặt, không trách phạt, không an ủi, cứ như thế, như thể là đứa trưởng tử là hắn đã chết rồi vậy. Đây mới là chuyện khiến cho Phù Đông Hải khốn khổ nhất. Phù Huệ thân là gia chủ Phù gia, còn gánh trên vai danh hàm thành chủ Lão Long Thành, đối đãi sự vụ gia tộc và cách cục Lão Long Thành trước nay luôn là cực kỳ dễ nói chuyện. Tỷ như từ không tùy ý chèn ép các họ lớn còn lại phát triển, đối xử với đám sâu mọt phế vật không cách nào tu hành trong gia tộc cũng cực ưu đãi. Nhưng mà khi Phù Huệ không dễ nói chuyện, đám con cháu đích hệ như là Phù Đông Hải, Phù Xuân Hoa đều cảm thấy lạnh gan. Phù Xuân Hoa ngửa đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn từng bước lên cao, thần sắc hoảng hốt. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng khi đó phụ thân dẫn theo cô đi tìm Trịnh Đại Phong. Tuy không được coi là chuyện vui vẻ gì, cũng không tính là chia tay không vui vẻ. Đại khái là chí bất đồng, đạo không hợp. Cũng từ ngày đó song phương nước sông không phạm nước giếng mà thôi. Nhưng mà động tác lần này của Phù Đông Hải lại chọc ra gió nổi mây vần lớn như vậy. Phù Xuân Hoa thân là nửa người ngoài cuộc, ngược lại càng nhìn thấu triệt hơn, kẻ lo lắng bất an là Phù Đông Hải. Thật ra đối với lần tự cho mình thông minh này của Phù Đông Hải, phụ thân Phù Huệ tịnh không tức giận, ngược lại dường như là lại có chút vui vẻ, tựa như là một đứa ngu không được ký thác kỳ vọng. Đột nhiên có một ngày đánh bậy đánh bạ lại làm giúp một chuyện lớn mà người thông minh lâu nay vắt óc tính kế lại không làm được. Con trai nhỏ của Phù Huệ, Phù Nam Hoa, xưa nay luôn được gắn với danh hiệu thiếu thành chủ, thì có vẻ là vô cùng buồn chán. Trịnh Đại Phong chết trên Đăng Long Đài, đây là điều hiển nhiên. Còn về nữ tử Khương Thị kia, phong phong quang quang bái đường thành thân là không giả, nhưng mà sau khi vào động phòng, hai bên đã có một đàm luận thẳng thắn công bằng. Phù Nam Hoa cảm thấy có thể tiếp nhận, chẳng qua vẻ bề ngoài của cô đã khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, không hề gớm ghiếc xấu xí như là ngoại giới đồn thổi, thậm chí tư sắc so với Quế Hoa Đào Kim Túc mà hắn đã từng ưa thích chỉ có hơn mà không có kém. Song Phù Nam Hoa lại không có nửa chút ý niệm nào, bởi vì khi đó trong phòng, trừ đôi phu phụ tân hôn trên danh nghĩa được ông trời tác hợp này, ngoài nữ tử Khương Thị đã sớm cởi đồ cưới thay bằng váy áo bình thường, thì còn có một vị giáo tập ma ma đang đứng. Một vị nguyên anh kiếm tu Khương Thị cùng dưỡng ra. Phù Nam Hoa nào dám gấp gáp, hắn chỉ thoáng nhìn nữ tử Khương Thị, thê tử của chính mình một cái, lập tức đưa tới ánh mắt sắc bén của vị giáo tập ma ma kia, chọc không nổi, chả lẽ còn tránh không nổi. Về sau Phù Nam Hoa không tự đánh mất thể diện nữa, trừ những lúc phải cần mặt mũi ra, hắn rất ít khi đi tới chỗ cô và lão ma ma để rơi vào cảnh không tự tại. Nữ tử kia cũng không nói giữ lời, ngay cả tiền Phù Nam Hoa và đám bằng hữu xuất môn uống hoa tiểu cô cũng móc túi được. Phù Nam Hoa cảm thấy tân hôn thê là tốt, tân hôn thế là tốt nhất, hắn phải biết đủ. Hắn vốn chỉ cưới thân phận nữ tử Khương Thị mà thôi, còn về loại nữ tử mỹ mạo như cô ở Lão Long Thành, chỉ cần nguyện ý vung tiền như rác, muốn tìm thì có gì là khó. Trong Đinh gia, Phương gia, Hầu gia chia nhau đứng hai bên trái phải. Chỉ là hôm nay Đỗ Nghiễm, vị nữ tế lai lịch đồng Diệp Tông rất lớn của Đinh gia, lại chưa lộ diện. Không lộ mặt cũng tốt, như vậy đại diện của liên binh ba dòng họ lớn trong Lão Long Thành có thể tán gẫu nhẹ nhàng, không cần thời khắc khắc suy đoán tâm tư của vị đích truyền đồng Diệp Tông kia, lo sợ không cẩn thận nói sai lời rước họa vào thân. Rốt cuộc một đại tông tiên gia có thể lấy lục địa làm tên, nguồn gốc thâm hậu ra sao chắc không cần nói cũng biết. Đến cả toàn bộ đại tộc Lão Long Thành, nơi Phù Giáp Bảo Bình Châu có gộp lại một nơi đều không cách nào có thể sánh bằng. Huống hồ bọn họ chỉ là đám con nhà thương gia, bị thế nhân cười khẩy là chỉ chăm chăm nhắm đến đợi lộc, trước nay đều là một bàn vụn cát. Bảo Bình Châu vốn là châu nhỏ nhất trong 9 châu, trong khi đồng Diệp Tông lại là môn phái tiên gia lớn nhất ở bên đồng Diệp Châu. Áo mặc sao qua khỏi đầu, Phương gia, Hầu gia đầu mừng trộm ở trong lòng. Đỗ Nghiễm thân phận tôn quý, song rất rốt cục chỉ vì một nữ tử họ Đinh mới che chở cho Đinh gia, chứ không phải là vị lão tổ tông tràn đầy sắc thái huyền kỳ sau lưng nảy sinh hứng thú với Lão Long Thành. Hiện nay tình cảnh Phương gia là thảm nhất, bị Trịnh Đại Phong một mình một ngựa đánh cho phủ đệ thiếu chút nữa là tan tành. Nhưng mà hôm nay tên con em Phương gia gây ra chuyện tày trời này lại vẫn thản nhiên như là thường, không chút ủ rũ chán nản, đang cùng một tên Hồ Bằng cẩu hữu Hầu gia bàn chuyện hăng say. Sao hắn có thể không cảm thấy tâm tình thư thái cho được chứ? Kể đến họ Trịnh kia sắp bị đánh chết trên Đăng Long Đài, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng không ít bạc, chỉ chờ về thành sẽ mở tiệc đãi khách. Chỉ cần là nữ tử từng làm việc tại hiệu thuốc Khôi Trần, bất luận niên kỷ lớn nhỏ, tướng mạo số đẹp, đều sẽ ném hết vào nhà chứa dưới tầng đáy Lão Long Thành làm kỹ nữ. Trịnh Đại Phong người chẳng phải là vì một con đàn bà mà hưng sư động chúng, giờ hối hận rồi chứ. Tôn gia và Phạm gia cách Phù gia và hai tốp người Phương gia, Hầu gia kia khá xa. Hơn nữa, người tới tiếp chuyện với hai gia tộc đều lác đác không mấy người. Gia chủ Tôn gia, Tôn gia thụ không xuất hiện. Phạm gia chỉ có một lão nhân trưởng quản Hương Hỏa Từ Đường tới, còn lại toàn là chút con em nhánh ngoài tài năng tương đối nổi bật. Ba chiếc xe ngựa tiến vào tầm nhìn.

Lão nhân cười nói, ta cũng nghe nói qua tên người trẻ tuổi này. Lúc trước, phế vật kia mượn tông môn trọng khí rời đi. Kết quả một gã kiếm tu nhanh chân đến trước, làm thịt đại yêu phù kê tông, không công làm cho Khương Thượng Chân được thiên hạ tiện nghi. Ta biết rõ tên tuổi kiếm tu kia, lợi hại lắm. Tả Hữu, đệ tử Văn Thánh, 100 năm trước, đã cắt đứt kiếm phôi, kiếm tâm vô cùng tốt các đại châu rất nhiều. Ví dụ như bà Sa Châu Tào Tuấn là Tào Tuấn kia, danh tiếng có 102. Về sau lão tú tài đi ra học cung Công Đức Lâm, Tà Hữu liền biến mất. Kiếm thuật quán rất cao mình đấy. Tà Hữu ban đầu ở trên biển liền đã hỏi tới cái tên Trần Bình An này, khẳng định Trần Bình An cùng với Văn Thánh Nhất Bạch rất có nguồn gốc sâu xa đấy. Đỗ Nghiễm nghe được tê cả da đầu, có thể làm cho vị đồng Diệp Tông Trung Hưng Chi Tổ mở miệng một tiếng, lợi hại, rất cao minh. Cái kia phải là kiếm tiên nổi tiếng bậc nào chứ. Về phần Văn Thánh lão tú tài, rất có nguồn gốc, càng làm cho Đỗ Nghiễm cảm thấy lần này Trần Bình An sẽ bình yên vô sự rồi. Bất quá Trịnh Đại Phong kia, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chưa từng nghĩ lão nhân còn nói nhiều thêm. Không phải vậy, người cho rằng vì sao ta phải mang theo vật kia? Ta chờ Tả Hữu, không sợ hắn, chỉ sợ hắn sẽ khiến ta lấy món bảo vật bản mệnh kia. Đỗ Nghiễm tâm tình kích động thở dài nói, lão tổ tông thần võ, khí phách to lớn, có 102 đồng Diệp Châu ta. Lão nhân cười nói, loại này nói nhảm không cần nói nhiều, có bản lĩnh thì bản thân đi đến đây, ở cái độ cao này, làm cho chính con cháu mình, tông môn đệ tử hậu thế được vỗ mông ngựa đi. Đỗ Nghiễm thấp thỏm nói, không dám hy vọng xa vời. Lão nhân lắc đầu, vì vậy ngươi cũng chỉ là phế vật, không có thành tựu, bất quá là vận khí tốt, theo họ của ta. Đỗ Nghiễm không chút phiền muộn, ngược lại vui vẻ cười nói, vận khí tốt, lúc đó chẳng phải bàn sự. Lão nhân lần đầu tiên nhẹ gật đầu nói, lời này không sai. Lão nhân sải bước ra. Trong một chớp mắt, lão liền đi thẳng tới Trịnh Đại Phong trước mặt. Cách xa nhau 2-3 bước mà thôi, hầu như là mặt đối mặt rồi. Bởi vì vóc dáng không cao, lão nhân còn phải hơi hơi ngưỡng mộ vị cửu cảnh vũ phu này bị thương không hề nhẹ, cười hỏi, nghe nói ngươi là người giữ cửa của Ly Châu Động Thiên bên kia. Lão nhân cổ quái kia, không biết nếu ta đánh chết ngươi, hắn có gan hay là không ly khai tòa Động Thiên, tìm tới ta gây phiền toái nhỉ? Trịnh Đại Phong thở ơ nói. Trịnh Đại Phong thở ơ. Một quyền đưa ra mà thôi. Lão nhân hai tay thu về sau, đứng đấy đã trúng một quyền, trượt ngược lại đi mấy bước. Trái lại, phần bụng của Trịnh Đại Phong bị một đồ vật dài đến 2 cánh tay xuyên thủng. Lão nhân theo thói quen duỗi ra ngón tay cái, lau máu tươi ở trên khóe miệng. Thực lực như vậy sao? Ta cũng không phải là vũ phu thuần túy, đều nói luyện khí sĩ khí lực là giấy, ta xem ra cũng không hẳn là như vậy. Lão nhân trong nhà mắt lau đi máu tươi, sau đó chỉ phần bụng Trịnh Đại Phong. Đây cũng không phải là kiếm tu bản mệnh phi kiếm. Ta đời này phiền nhất kiếm tu, ta rất ưa thích làm náo động, nhất là kiếm tiền trì lưu, mắt cao hơn đầu, ta hận không thể đem tròng mắt của bọn hắn móc ra hết. Chỉ tiếc chờ đến lúc ta có thể làm được chuyện đó, liền phải tuân thủ quy củ phương thiên địa này, không có biện pháp đơn giản đi khai đỉnh núi. Người nói có đáng hận không chứ? Nói đến đây, lão nhân tà nhãn lườm một cái màn trời. Trịnh Đại Phong một bước đạp đất, hướng lão nhân lại ra một quyền. Kết quả được lão nhân nghiêng đi, đồng thời một tay đè lại Trịnh Đại Phong, hướng ra phía sau đẩy. Trịnh Đại Phong bay rớt ra ngoài 100 trượng, phần bụng còn một mực bám lấy phi kiếm, ngã trong vũng máu, lần lượt dãy giụa đứng dậy, lần lượt ngã bầm mặt đất. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Trần Bình An hỏi, Người có thể gọi Tà Hữu tới sao? Căn bản cũng không đợi người trẻ tuổi bất luận trả lời cái gì, cũng đã một tay áo chém ra. Bộ áo trắng bay rớt ra ngoài. Chỉ là trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn, bồng bềnh rơi xuống đất. Trước sau một cước trùng trùng điệp điệp đạp xuống mặt đất. Lúc này mới dừng, lui về phía sau thân ảnh, hai tay áo tung bay. Lão nhân hơi kinh ngạc. So với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, thậm chí có tư chất không giống phế vật. Không tệ, đáng tiếc họ Đỗ, đáng tiếc không phải họ Đỗ, chết như vậy cũng không có đáng tiếc. Lão nhân nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng đè xuống. Một bàn tay kim sắc lớn như ngọn núi trực tiếp phá vỡ lão Long Thành ở phía trên biển mây, hướng đỉnh đầu Trần Bình An mà đến. Trần Bình An lấy vân chưng đại trạch thức, hướng lên trời ra quyền. Phạm vi trăm trượng ở trong, bụi đất bay tung, che khuất bầu trời. Ở trong hồ lớn, Trần Bình An chậm rãi đi đến sườn dốc. Lão nhân đã xuất hiện trong tầm mắt. Lão nhân ngắm nhìn bốn phía, gật đầu chợt nói: xem ra Tà Hữu kia cũng không phải là người hộ đạo tiểu tử ngươi, dĩ nhiên là đuổi không tới rồi. Trong lời nói, pháp bào kim lễ bị đánh ra kim sắc chân dung Trần Bình An, giống như là bị bàn tay vô hình chặn ngang bắt lấy. Cả người đằng không bay lên, vạch lên một đạo vòng tròn, đụng vào tường thành Lão Long Thành ở phía sau lão nhân. Lão nhân lắc đầu nói: hạt giống tốt thì như thế nào, tới ngũ cảnh cũng không phải, còn không phải là phế vật sao? Nhìn cũng không nhìn ra phía sau tường thành, lão nhân vươn cánh tay nhẹ nhàng hướng về phía sau bắn ra một chỉ. Trần Bình An đụng vào tường thành, xuất hiện một khe nứt cực lớn, trong nháy mắt đã hãm sâu vào trong tường thành, trực tiếp phá vỡ cả bức vách tường, rơi vào bên ngoài thành. Lão nhân gãi gãi đầu, chờ trong giây lát, thiên địa càng yên tĩnh. Trịnh Đại Phong nửa ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, ngẩng đầu. Lão nhân cười nói: người có thể thử bẻ gãy tàu thuốc kia đi, ta rất muốn biết lão gia hỏa kia có tự mình đến cứu ngươi, xem là còn có chút ít tài mọn. Trịnh Đại Phong miệng phun máu tươi, khó nhọc nói: giết một mình ta đủ rồi. Lão nhân lắc đầu nói: lão gia hỏa Ly Châu Động Thiên kia đứng trước mặt ta, nói với ta lời này, ta không chừng mới xem là xem xét một chút. Lão nhân nhíu mày quay đầu nhìn lại. Người trẻ tuổi kia vậy mà mạnh mẽ đứng dậy, xuất hiện ở lỗ thùng chính giữa ở tường thành, ở trong tay nắm giữ một viên đan dược. Một vị giáo tập ma ma sắc mặt âm u, là một viên trên ngũ cảnh yêu đan. Nếu như là được luyện hóa, cái này sắp nổ tung, toàn bộ phía đông Lão Long Thành đều sẽ bị hủy. Phù Nam Hoa lên tiếng cười nói: người này tuyệt đối sẽ không làm như thế. Giáo tập ma ma thần sắc cổ quái liếc Phù Nam Hoa, người sau nhẹ giọng cười nói: loại người này chính là ngu xuẩn như vậy. Tôn Gia Thụ thở dài một tiếng: Trần Bình An xác thực đã không làm như vậy. Hắn vừa đi ra một bước đã bị Nguyên Anh lão tổ đè lại đầu vai, không thể can thiệp vào. Không phải Tôn gia lần này mưu đồ, toàn bộ nước chảy về biển động. Tôn Gia Thụ quẫy người một cái, vẫn là được lão nhân gắt gao đè lại. Sự tình khác người cũng có thể tùy hứng, nhưng mà chuyện này thì không được. Đây không phải là chuyện của Tôn Gia Thụ người. Tôn Gia Thụ vẫn như cũ đều muốn nói chuyện, đã bị Tôn Thị lão tổ đánh cho ngất đi. Trần Bình An ngồi ở bên tường thành nghiền nát, mở ra bàn tay: ta dùng viên yêu đan này mua một cái mạng của Trịnh Đại Phong. Tuy rằng khoảng cách tương đối xa, thế nhưng là lão nhân như là trước nghe được thế nhưng lão nhân nhưng nghe được nhất thanh sở thị. Tính mạng vũ phu cửu cảnh, giá trị nhiều tiền như vậy rồi sao? Hơi một chút suy nghĩ, lão nhân cười gật đầu: bất quá cửu cảnh vũ phu ít hơn nữa, tổng so với cái 12 cảnh yêu đan này nhiều hơn một chút, ta đáp ứng. Hắn tự tay một trảo, đem viên yêu đan 12 cảnh kia bỏ vào trong túi, sau đó cười lại nói: Trịnh Đại Phong, lệnh lưu cho ngươi rồi. Về phần thằng nhãi con võ đạo cảnh giới này, cũng đừng lưu lại. Chỉ thấy lão nhân một chân đập, Trình Đại Phong liều mạng dãy giụa đứng lên, chỗ lưng truyền đến liên tiếp âm thanh vỡ nứt. Một vị vũ phu cửu cảnh như là đã không còn xương cốt, bại liệt ở trên mặt đất. Lão nhân nhìn người trẻ tuổi kia, tốt rồi, hiện tại ngươi lại lấy cái gì để mua cái tính mệnh của mình đây? Nhớ cho kỹ, nếu so với đại yêu, yêu đan 12 cảnh là phải càng thêm chân quý hơn mới được đấy. Người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, huyết nhẫn một cái, đã không thấy rõ khuôn mặt. Lão nhân cười nói, đều nói con người của ta tính khí không tốt, ta hôm nay phá lệ, chờ ngươi một lát vậy. Vị này dung mạo không có gì đặc biệt, Đồng Diệp Tông Trung Hưng Chi Tổ, món bản mệnh tiên binh là Thôn Kiếm Chủ. Thời đại viễn cổ, một cái thi hài thôn bảo kình hoàn chỉnh, trải qua 600 năm mới luyện hóa mà thành. Đồng Diệp Tông dốc hết nhân lực vật lực, được ăn cả ngã về không. Đồng Diệp Tông bị phía Nam Ngọc Khuê Tông duy nhất một lần vượt qua thanh thế, chính là ở đằng kia, đoạn năm tháng thảm đạm. Đầu tiên là khai sơn tổ sư nhất mạch tông chủ, tại một trận viễn du trung thổ thần châu gặp biến cố, thân tử đạo tiêu, tông môn không còn tiên nhân cảnh tọa trấn, gặp thời kỳ giáp hạt. Sau đó là Đồng Diệp Tông, vì Đỗ Thị lão tổ không đủ tài lực, về sau lão luyện hóa bản mệnh tiên binh, lại bế quan mấy trăm năm. Chẳng qua là vị lão nhân này sau khi xuất quan, sự tình đầu tiên chính là cưỡi phi trù đã đến đỉnh núi Ngọc Khuê Tông ước chiến một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, phân ra sinh tử, kết quả trực tiếp đem tên kiếm tiên đánh chết, kiếm tu bản mệnh phi kiếm đã bị nuốt lấy. Nếu như có thể nuốt mất kiếm tiên phi kiếm, cái kia dưới đời này còn cái gì là không ăn vào bụng được chứ? Lão nhân chờ giây lát hỏi, đã nghĩ xong chưa? Trần Bình An lắc đầu, không có rồi. Lão nhân cười tủm tỉm hỏi, hồ lô dưỡng kiếm bên hông, phẩm cấp cũng tạm được. Còn có khối ngọc bài, có chút lâu cũ rồi, dĩ nhiên là kiện chỉ xích vật. Đáng tiếc chung vào một chỗ, cũng mua không được bản mạng của ngươi, huống chi ngươi chết, đồ vật cũng đều là của ta mà. Trần Bình An cúi đầu xuống, vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm, lấy ra một cái mặt cười, nói một câu người khác nói, đời này thì cứ như vậy rồi, các người đã có thể chạy thì liền chạy đi. Sau đó hắn run run rẩy rẩy thò tay, tay trái tràn đầy máu tươi, giật xuống khối ngọc bài ở bên hông, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, đều muốn một chút bóp vỡ một cái. Trong lòng chỉ có một ít ý niệm trong đầu, cái đồ vật này chết cũng không thể lưu lại cho người khác nhúng chạm. Chỉ xích vật bình yên vô sự, Trần Bình An tràn đầy áy náy, chỉ là đến cuối cùng có chút ủy khuất. Trần Bình An chưa bao giờ oán trời trách đất. Hắn nâng lên rất nhanh cánh tay, nắm ngọc bài, nằm ngang trước mặt, nước mắt dán lên máu loãng, chỉ là không muốn làm cho thế gian thấy một màn như vậy. Trần Bình An để xuống hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại, cao cao ngẩng đầu, đi về phía nam, một bên liếc mắt. Ta có một kiếm, có thể rời núi, có thể lấp biển. Vị Đồng Diệp Tông Trung Hưng Chi Tổ kia cười nhạo nói, đây là cả làm cái gì? Di ngôn lâm trung, không phải là hẳn sẽ chửi ầm lên, ta khi dễ ngươi sao? Vì vậy hắn khống chế bản mệnh tiên binh, một kiếm chọc vào phần bụng người trẻ tuổi. Chẳng biết tại sao, cái khối ngọc bài kia vỡ rồi. Lão nhân khẽ nhíu mày, bất quá cũng chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc thiếu đi một kiện chỉ xích vật. Đỉnh Tuệ Sơn, một vị ngồi ở tấm bia đá chi đỉnh gắt gao hao tổn kim giáp thần nhân lão tú tài kia, một mực yên lặng thôi diễn thiên địa, sắc mặt đại biến, đứng lên, thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, giúp ta bổ ra hai đại châu giữa bình chướng, Đừng hỏi, nhạch. Người mặc kim giáp lấy kiếm chống đất. Tuệ Sơn đại thần càng là kỳ quái, nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có hỏi, liền hiện ra cao như là núi kim thân pháp tướng, một kiếm phách trảm mà đi, trực tiếp bổ ra một trường hà vô tận hư không. Lão tú tài lướt qua mà đi, khe hở khép lại. Cả tòa trung thổ thần châu trong núi Tuệ Sơn, sơn thủy khí vận chấn động không thôi. Trong thiên điện, có người như là nghe thấy được câu nói kia ở Lão Long Thành. Nàng nhu hòa ứng tiếng nói, tới rồi. Sau khi vụn vỡ rơi xuống đất Ly Châu động thiên, cả tòa tiểu thiên địa ở trong vòng ngàn dặm cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Nguyễn Cung sắc mặt xanh mét, trần lực áp chế phần điên cuồng này đến cực điểm, khí vận nhiễu loạn. Chỗ chạm long thai dốc đá, một thân hình cao lớn màu trắng lướt đi một vòng, nàng mang theo hai tay áo trắng như tuyết, thẳng tắp thăng thiên. Tại tòa hạo nhiên thiên hạ, chỗ màn trời mái vòm trong nháy mắt đình trệ, sau đó liếc mắt bản đồ bảo Bình Châu sau cùng phía nam, thân hình như một kiếm mà đi, thân ảnh trắng như tuyết. Cả tòa bảo Bình Châu phía trên tại thời tiết lạnh giá đều vang lên từng đợt sấm sét. Dưới biển mây phía tây Đăng Long Đài, phía bắc bến đò nơi cô đảo, cả tòa Lão Long Thành lâm vào cảnh dòng sông thời gian trong những mắt trì trệ không trôi nữa. Trong mắt Phạm Tuấn Mậu nhìn thấy bóng người trắng mốt kia như cầu vồng rớt xuống đất, trên mặt ngập tràn hồi tưởng cùng vô tận, rồi cuối cùng lại rơi nước mắt, đứng lên muốn nói lại thôi, lại lấy một tư thái ngồi yên lịch sử lâu đời, đoàn đoàn chính chính ngồi trên biển mây, nho gia quân tử đời sau chú ý ngồi nghiêm chỉnh như là thi họa, như thần minh, chính là như thế. Phía bên hiệu thuốc Khôi Trần, Bùi Tiền tay cầm gậy leo núi, ở trong ngõ nhỏ bên ngoài cửa tiệm đang thi triển kiếm pháp điên khủng, hoàn toàn không phát hiện điểm dị tượng của thiên địa. Âm thần họ Triệu bên bậc cửa cũng đã không còn nhúc nhích. Ngoại thành, con lão nhà giàu dáng người thấp bé vừa định bước vào một bước, lông mày hơi nhíu lại, rụt chân về, không nhúc nhích, chỉ chuyện chuyển động trong mắt, cân nhắc một chút, lại lấy âm thần càng thêm kín đáo hơn xuất khiếu đi ra, tuy lén lút nhưng lại giống như là cá gặp nước vậy. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập số 293 ở trong group tháng 9. Link group mình để ở dưới tập truyện, thì hy vọng các bạn ủng hộ thì các bạn có thể vào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.